Vũ động càn khôn, chương 98, tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cưới biến thành một trường tranh đấu, kết quả là Lôi Báo và Tạ Khiêm đều bỏ mình. Khi nhìn thấy hai người này chết, ai cũng hiểu, vốn hai nhà Lôi Tạ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho tình huống hôm nay, nhưng lại không thể thành công tiêu diệt Lâm gia, mà lại còn bỏ mình và phải trải một cái giá thật lớn, mà cái giá lớn nhất đó chính là hai gia tộc lâu đời từ nay xa sút mất đi hai vị trụ cột, địa vị của hai nhà Lôi Tạ ở Thanh Dương Trấn sẽ giảm xuống nhanh chóng, không còn khả năng khôi phục địa vị như trước kia nữa. Mà hiển nhiên, trận đấu này đã làm cho danh tiếng của Lâm gia trở nên vang dội, không có ai còn dám khinh thường gia tộc non trẻ này nữa. Sau khi thấy kết thúc đã định, Lâm gia liền đem nhân mã của mình trở lại Thanh Dương Trấn, trước kia phải co đầu rút cổ buôn bán thì nay liên tiếp khai trương cửa hàng. Hiện giờ địa vị của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn như mặt trời ban trưa, không còn bị hai nhà Lôi Tạ kiềm chế và uy hiếp, Lâm gia ở Thanh Dương Trấn đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Cái giang tiếng này đã dẫn tới không ít cao thủ xin gia nhập dưới trướng Lâm gia, đối với chuyện này Lâm gia tương đối vui vẻ, nhưng mà so với cái mỏ Dương Nguyên Thạch thì chẳng là gì cả. Nhưng, sau trận đấu với hai nhà Lôi Tạ, Lâm gia cũng tổn thất không nhỏ, việc thu nạp nhân mã là điều tất yếu, cho nên sau khi điều tra qua một chút, họ thu nhận những cao thủ có nhân thân trong sạch, thực lực của Lâm gia cũng theo đó mà được đề cao. Trong lúc đám người Lâm Chấn Thiên đang bận rộn thu xếp công việc sau trận đại chiến, Lâm Động lại trở về hậu sơn của Lâm gia trước kia, từ sau khi thân phận phù sư của hắn bị bại lộ, địa vị của hắn ở Lâm gia đã có một tầm cao mới, cho dù là Lâm Chấn Thiên khi nói chuyện với thằng cháu này, trên khuôn mặt già nua của lão luôn có sự yêu thương và tự hào. Đương nhiên, một thiếu niên 17 tuổi có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ và nhất ấn phù sư, đúng là khiến cho hắn đáng tự hào, thành tựu như thế này cho dù ở dòng họ Lâm thị cũng đã rất tốt rồi. Tất cả mọi người đều hiểu, lão gia tử luôn có mong muốn được trở lại dòng họ Lâm thị, tất cả hy vọng của lão đều đặt ở trên người Lưu gia, mà tộc hội 3 năm một lần sắp tới của dòng họ Lâm thị, không biết Lâm Động có thể hiện được bản lĩnh gì không? Trên một tảng đá ở phía sau núi, Lâm Động an tĩnh ngồi xếp bằng trên đó, quanh thân hắn đang có nhiều nguyên lực tuôn ra, sau đó lại bị hút vào, bổ sung vào đan điền. Đồng thời tu luyện với nguyên lực, bản mệnh phù ấn trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động cũng có nhịp đập như trái tim, một cỗ tinh thần lực di chuyển xung quanh phù ấn, khi tiến vào phù ấn thì lại có một luồng tinh thần lực khác tuôn ra, quá trình này tuần hoàn liên tục, phù ấn càng lúc càng cô đọng. Do bản mệnh phù ấn hấp thu không ít tinh thần lực, cho nên tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước không ít, đối với loại chuyện này Lâm Động cũng tương đối kinh ngạc cái. Cổ Tuyền phù ấn, mà hắn đang tu luyện chắc chắn có danh tiếng không nhỏ. Trải qua khoảng hơn 2 giờ tu luyện, Lâm Động mới thở phù ra một hơi trắng, hai mắt từ từ mở ra, những điểm óng ánh trong nháy mắt cũng biến mất. Chắc phải mất chừng một tháng nữa ta mới có thể bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thanh nguyên công đẳng cấp quá thấp, tới thiên nguyên cảnh đã không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện hoàn tất, hai hàng lông mày của Lâm Động nhăn lại, hắn dừng lại ở thiên nguyên cảnh trung kỳ đã khoảng hơn 4 tháng, nhưng mà không có cảm giác đột phá, tốc độ tu luyện tương đối chậm, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, hắn đổ tội cho công pháp tu luyện của mình quá thấp. Đương nhiên, nếu để cho đám người Lâm Khẳng Lâm Mãng nghe thấy hắn nói thế, chắc họ phải phun máu ra mất, họ dừng lại ở cấp độ này đã mấy năm rồi, tuy nói gần đây có dấu hiệu đột phá, nhưng mà thời gian của họ dài gấp 10 lần Lâm Động, nếu như tốc độ này không làm cho Lâm Động hài lòng, vậy thì họ làm sao mà sống được. Lắc đầu, Lâm Động bỏ qua những tạp niệm trong lòng, hiện giờ Lâm gia đang phát triển một cách mạnh mẽ, hơn nữa hai nhà Lôi Tạ có nhiều sản nghiệp cũng bị gia tộc hắn dần dần nuốt chửng. Tình hình này chẳng có gì là quá đáng, thực tế luôn tàn khốc, tranh đấu gia tộc có thể xảy ra cả chuyện đuổi tận giết tuyệt. Lâm Động tin rằng nếu như Lâm gia thất bại thì với tính cách của Lôi Báo, chắc chắn sẽ chẳng tha cho cả con gà con chó trong Lâm gia đâu. Bản mệnh linh phù. Sau khi thôi không suy nghĩ về chuyện gia tộc, Lâm Động lại nghĩ tới chuyện của mình, khi giết cổ ảnh, hắn chiếm được càn khôn đại trên người của đối phương, đối với con đường phù sư Lâm Động chỉ biết một chút. Dù sao khi ở Viêm Thành, Nham Đại Sư chỉ cho hắn phương pháp tu luyện 3 tầng đầu. Thần Động Thiên, cho nên đối với con đường phù sư hắn có hiểu biết cực thấp. Nhưng mà cũng may là ở trong càn khôn đại của cổ ảnh có một số tin tức có liên quan tới phù sư, bao gồm cả tin tức liên quan tới cái. Bản mệnh linh phù, đã khiến cổ ảnh phải thét lên kinh hãi. Bản mệnh phù ấn, là cái tối quan trọng của phù sư, chỉ có cô đọng được bản mệnh phù ấn, mới có thể phát huy được uy lực của tinh thần lực, mà bản mệnh phù ấn lại phân chia thành những cấp bậc đặc biệt. Theo như tin tức trong này ghi chép, thì bản mệnh phù ấn có 3 loại cấp bậc đặc biệt, bản mệnh phù ấn, bản mệnh linh phù, và bản mệnh thiên phù. Bản mệnh phù ấn chỉ là loại bình thường nhất, chẳng có năng lực gì đặc biệt, tuyệt đại đa số phù sư chỉ có loại bản mệnh phù ấn phổ thông này. Mà bản mệnh linh phù lại là loại phù ấn hiếm có hơn, loại phù ấn này có thể hóa hình, đồng thời ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, giống như cổ tuyền phù ấn của Lâm Động có năng lực hấp thu tinh thần lực. Bản mệnh thiên phù lại càng khủng bố, có người nói một khi nó được thi triển thì có khả năng thôn thiên phệ địa. Một, đương nhiên, thứ này quá mức đặc biệt, trong sách này cũng chẳng giới thiệu gì nhiều. Một, thôn thiên phệ địa, nuốt trời cắn đất. Đây cũng là lý do vì sao khi cổ ảnh nhìn thấy cổ tuyền phù ấn có thể biến thành dòng xoáy thì lại khiếp sợ, dù sao loại bản mệnh linh phù này cực kỳ hiếm lạ, hơn nữa phù sư có thể cô đọng ra bản mệnh linh phù, sẽ trợ giúp cực lớn đối với quá trình tu luyện. Đây là bản mệnh linh phù sao? Lâm Động hai mắt trợn trừng, một tia sáng vô hình từ trong con ngươi bắn ra, hóa thành một phù ấn cổ xưa bay trước mặt, hắn không thể nào nghĩ ra được, một cái phù ấn bình thường giản dị thế này lại có năng lực thần kỳ tới như vậy. Dù sao, có thể hấp thu tinh thần lực của người khác đúng là vô cùng đáng sợ. Sau khi ngắm nghía một hồi, Lâm Động thu phù ấn vào trong Nê Hoàn Cung, tiếp tục xem xét tinh thần bí kỹ mà cổ ảnh để trong Càn Khôn Đại. Đơn giản mà nói, đây là một loại võ học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác, chẳng qua võ học cần nguyên lực thi triển, tinh thần bí kỹ cần tinh thần lực thi triển mà thôi. Mà đẳng cấp của tinh thần bí kỹ được con người chia thành 3 đẳng cấp, từ thấp tới cao chia thành tinh, khí, thần. Tinh thần bí kỹ trước tinh cấp chỉ là loại phổ thông, không ít phù sư chỉ có loại tinh thần bí kỹ phổ thông này. Trước kia, khi cổ ảnh thi triển hóa thần châm, tuy rằng tên nghe vô cùng hoành tráng, nhưng nó cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông mà thôi, tinh thần bí kỹ cường đại không phải muốn có là có. Con đường phù sư quả nhiên là vô cùng bí hiểm. Lâm Động nhíu nhíu hai mắt, sau đó lấy Càn Khôn Đại của cổ ảnh ra, nhíu mày. Lần đại chiến vừa rồi, tuy nói thắng hai nhà Lôi Tạ, nhưng mà nó cũng để lại một tai họa ngầm rất lớn. Cái tai họa ngầm này đương nhiên là Viêm Thành Huyết Y Môn, Lâm Động giết phó môn chủ của Huyết Y Môn, một khi việc này truyền ra ngoài, với phong cách hành sự của Huyết Y Môn thì họ sẽ không bỏ qua. Chuyện này cũng chính là một hòn đá đè nặng trong lòng của Lâm Chấn Thiên và những phần tử nòng cốt của Lâm gia, tuy nói bên ngoài họ không biểu hiện, nhưng Lâm Động cũng biết bọn họ có chút lo lắng. Bạn đang đọc truyện tại Huyết Y Môn báo thù không đơn giản như hai nhà Lôi Tạ. Dù sao Huyết Y Môn cũng là một thế lực ở Viêm Thành, thực lực này so với hai nhà Lôi Tạ thì lớn hơn gấp nhiều lần, Lâm gia lần này phải đối mặt với một nguy cơ tồn vong thực sự. Nếu điều đó xảy ra thì cái thế đang quật khởi của họ sẽ bị tan tành mây khói. Thanh Dương Trấn có không ít thế lực đều biết, mặc dù Lâm gia hiện tại đắc ý nhất thời, nhưng không có mấy thế lực kéo tới bày tỏ giao hảo, Lâm gia đắc ý chắc cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Huyết Y Môn giống như một thanh lợi kiếm treo trên đầu của Lưu gia, hơn nữa thanh lợi kiếm này nhất định sẽ chém xuống, đây không phải là tình huống mà Lâm Động muốn thấy. Thở sâu một hơi, Lâm Động nắm chặt hai tay, đối mặt với những thế lực có danh tiếng ở Viêm Thành, hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Bất kể là ai muốn diệt Lâm gia ta, cũng phải trả giá bằng máu. Lâm Động mím chặt môi, hàn mang trong mắt hiện lên, đúng như Lâm Chấn Thiên nói, Lâm gia họ là một khối xương cứng, ai muốn gặm cũng phải có tâm lý chuẩn bị gãy răng. Cách chương.